Chương 90, bị áp chỉnh. Ngươi đột nhiên nói cái gì lần này hệ thống thanh âm có chút bối rối. Ta nói vì cái gì ta tại phát hiện mạ vịt vợ mì lì ổng không thấy trước tiên không có đi ở đây xác nhận, mà là dẫn phát ra như thế dung chuyển lớn đường vũ bây giờ quay đầu ngẫm lại mới phát hiện không hợp lý, này cũng không phải là của mình tác phong. Cái kia đó là ngươi sự tình, cửa ải, đâu có chuyện gì liên quan tới ta hệ thống cái kia ôn nhu giọng nữ xuất hiện lần nữa tại đường vũ bên hai, cũng là thanh âm có chút chần chờ cùng gượng ép. Vậy, có lẽ là ngươi quá quan tâm mạ vịt vơ mì lì ổng, đang, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Này lại không đợi đường vũ nói chuyện, hệ thống liền còn từ nói bổ sung, tựa hồ tại ý đồ che giấu những chuyện gì. Ngươi càng là nói như vậy ta liền càng không tin ngươi, bình thường ngươi không phải ngạo kiều liền là một cái thần đỡ tuân điện báo ta, thế nào một lần có dễ nói chuyện như vậy đường vũ tinh thần lực lần nữa quét mắt một lần thân thể, lại vẫn là không có phát hiện hệ thống cái bóng. Ngươi cuối cùng sẽ biến thấy đường vũ trên đầu lóe khả nghi hai chữ, hệ thống trong lòng quính lên, không cẩn thận đem thân phận của mình nói ra. Ngươi là nhân loại đường vũ nhìn chung quanh một chút, lại vẫn là không có phát hiện hệ thống nửa điểm cái bóng, đồng thời đường vũ dáng vẻ cu nở dê đưa tới chung quanh thần linh chú ý ngươi có ý tứ gì bản tiểu thư là nhân loại ngươi có nghi vấn gì không lúc này đến phiên hệ thống bất mãn, nàng là nhân loại chẳng lẽ còn ngại đến đường vũ rồi ngươi không phải hệ thống sao làm sao lại là một cái nhân loại thế nào, không được sao hệ thống nói xong, một cái giao diện ảo xuất hiện tại đường vũ trước. Mặt, đồng thời hệ thống thật là bộ dáng cu nở dê xuất hiện ở trên màn ảnh. Cao quý, ưu nhã, mỹ lệ đây chính là hệ thống cho đường vũ ấn tượng đầu tiên, bất quá lại no ý hệ thống ngươi thật đúng là ác thú vị đâu, vợ ơ y ma biến thành một cái nữ hài tử tới hù ta. Nhìn màn ảnh trước đường vũ một mặt xem thường dạng, hệ thống trên đầu xuất hiện một cái to lớn giếng hào, trước kia mặc dù huyễn tưởng qua theo cái chủ nhân này lần thứ nhất gặp mặt là thế nào, mong muốn cho đường vũ lưu lại một mỹ hảo ấn tượng, thế nhưng bây giờ thấy đường vũ. Nàng đột nhiên mong muốn xé đường vũ sắc mặt. Ngươi đây là tại tìm đường chết hệ thống bình tĩnh khuôn mặt, đem trước mặt một cái đánh dấu lấy phát ra điện lực cái nút hướng lên đẩy, đẩy lên cực đại nhất. 1000 vạn ức vôn đường vũ trong cơ thể đột nhiên toát ra một đạo vàng nóng màu dòng điện, đồng thời hướng về phía đường vũ đánh tới. Ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia mặc cho ngươi khi dễ tiểu hài tử sao ác quỷ hút thấy trong cơ thể xuất hiện cưỡng chế dòng điện. Đường vũ trên mặt cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì hốt hoảng vẻ mặt, tương phản, đường vũ biểu hiện được phi thường bình tĩnh, trước kia hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, chỉ cần mở ra gạ kỳ đỏ hết thể chẳng phải làm xong sao a ngươi đối với mình hết sức tự tin. Nhìn xem đường vũ cái kia đắc ý dạng, hệ thống khỏe miệng lóe lên một tia xấu bụng nụ cười, đồng thời, đem bên cạnh một cái ngăn kéo mở rộng, từ bên trong cái kia ra một cái máy kiểm soát. Máy kiểm soát vụn vặt lẻ tẻ đánh dấu lấy trên 100 cái nút, mà lên liền viết, xúc tu, tính xúc, quần đầu, quất, nuốt, nhỏ nến, buộc chặt, dạy dỗ, du nở dê lư á đô tờ, địa giật, ác hẳn cái đó là. Nhìn xem hệ thống khỏe miệng cái kia nụ cười quái dị, đường vũ phía sau đột nhiên thấy một hồi âm lãnh, đồng thời trong lòng phát lên một tia cảm giác không ổn, thế nhưng trở ngại mặt mũi, đường vũ vẫn là kiên trì đáp. Cái kia thật sự là quá tốt hệ thống hai tay hợp lại, trên mặt hiện ra một đạo ánh nắng nụ cười. Ta đây liền không khách khí tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại ác hàn phía trên. Lúc này đường vũ mới chú ý tới hệ thống dáng vẻ, đặc biệt là tay của nàng, được không không tưởng nổi, nhưng là lại không phải loại kia bệnh trạng hạ cụ, mà là càng tiếp cận loại kia tuyết trắng cũng không biết nàng là thế nào bảo dưỡng chẳng qua nếu như đường vũ biết mình chờ một chút kết cục. Vậy hắn liền sẽ không hết sức ở chỗ này cảm khái chúc ngươi đi chơi vui vẻ hệ thống trên mặt ở đây dơ lên ánh nắng nụ cười, đồng thời đối đường vũ phất phất tay. Mà đường vũ cũng là bị hệ thống cưỡng chế tính truyền tống đến địa phương khác. Ta sẽ vì ngươi mặc niệm tại đường vũ sau khi đi, một đạo như có như không thanh âm mới vang lên. Mỗ không biết tên vị diện bên trong, đường vũ ngồi tại một cái màu hồng phấn không biết tên vật thể bên trên, nhìn xem cảnh sắc chung quanh. Hắn vẫn không rõ hệ thống vì sao lại đem hắn cho truyền tống đến nơi đây. Nưu đường vũ dưới thân không biết tên vật thể đột nhiên phát ra một tiếng cùng loại với châu kêu vang tờ giờ âm ở, đồng thời cái này màu hồng phấn vật thể cũng là run rẩy dữ dội. Nưu đường vũ dưới thân màu hồng phấn vật thể lần nữa phát ra một tiếng vang trầm, đồng thời vươn một cái phấn đầu màu đỏ, căn cứ đường vũ nhìn ra, đây cũng là một đầu hà mã, bất quá là một đầu mấy chục mét màu hồng phấn quái dị hà mã. Như hà mã giống như đối với Đường Vũ ngồi tại trên người nó thấy không tình nguyện, cái kia cổng kềnh phần sau thân đối một bên liền là hất lên, đem Đường Vũ cho văng ra ngoài. Như màu hồng phấn hà mã nhìn xem Đường Vũ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đồng thời đem đầu cho dương lên. Thảo một cái xuất sinh, cu nở dê cảm giác xem thường ta. Thấy hà mã vợ ơ y ma như thế khinh bị chính mình, Đường Vũ trong lòng giận dữ, mặc dù đây là một đầu biến dị hà mã, thế nhưng hắn cũng không phải cái gì người có khả năng khinh bị. Đường Vũ tay phải nâng lên, vừa định muốn một cái quỷ đạo diệt đi hà mã lúc, lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không cảm giác được linh lực, trong cơ thể hết thể năng lực đều bị phong tỏa, thật giống như lần trước đối mặt cái kia tâm ma một dạng. Không có khả năng, tâm ma cũng đã bị ta thôn vệ mới đúng. Nhìn xem hai tay của mình, Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia không hiểu, năng lực của mình vì cái gì lại bị phong ấn hát hát chủ nhân ngươi không nên uổng phí khí lực, ngươi vẫn là trước đối phó trước mắt khó khăn rồi nói sau một bên đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, quay đầu đi, lại thấy hệ thống đang mang ngồi ở một bên trên một ngọn núi. Phốc một đạo lục sắc thể lỏng hướng về phía Đường Vũ đánh tới, Đường Vũ không kịp để ý tới hệ thống, phản xạ có điều kiện bên dưới làm ra chôn tránh động tác, hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né này một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Nguy hiểm thật vỗ vỗ bộ ngực, Đường Vũ tinh tế đánh giá đến này một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Này một đoàn chất lỏng màu xanh biếc đã không có ăn mòn hiệu quả cũng không có độc hiệu quả. Cuối cùng Đường Vũ cho ra một cái kết luận, này lại là một đoàn nước muối chủ nhân ngươi phải cẩn thận rồi nó lại phải công kích. Một bên hệ thống thấy Đường Vũ vậy mà tại ngẩn người, không khỏi hào tâm nhắc nhở. Nghe được hệ thống, Đường Vũ xoay đầu lại nhìn xem đầu kia màu hồng phấn hà mã, cái sau lúc này đã đem cái kia vài mét lớn lô mũi nhắm ngay Đường Vũ, mà lại bên cạnh của nó lại xuất hiện ba đầu một màn đồng dạng hà mã. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc chất lỏng phun ra thanh âm không ngừng theo hà mã trong lô mũi phát ra, đồng thời năm sáu đoàn nước mũi cũng là hướng về Đường Vũ bay vụt mà đến. Tao ít ít ít ngươi bô khỉ ha ha trên ngọn núi, hệ thống nhìn xem Đường Vũ chật vật dạng, si ngốc nở nụ cười. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.